Chương 381, Mỹ nữ thành tâm ra sức, vẹn đỏ dạ con gái ngoan, 6 càng cầu toàn đạt, lúc En chặt tờn tỉnh lại, đã là tỉnh táo. Nàng nghiêng đầu nhìn lấy nằm ở nàng cùng trong lũ ổ hao ương ẩn, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc phức tạp. Tại trên bản chất, nàng thật ra thì là một cái rất hướng nội, còn dễ dàng xấu hổ nữ nhân. Cho nên, vì khống chế ta thần ma vương sức mạnh cường đại, nàng dứt khoát chế tạo ra một cái tên là John Cỡ Lũ Tổ Sở Mít nhân cách nam tính. Tại rất nhiều lúc, nàng đều là chuyển đổi thành cái này nhân cách nam tính tới sử dụng thí thần giả sức mạnh. Cũng chính bởi vì nàng hướng nội, khiến cho nàng rõ ràng thầm mến chính mình nhân cách nam tính thủ hạ giác, nhưng căn bản không dám mở miệng tỏ tình, thẳng đến trước mặt người ta thê tái hôn mới hối hận không kịp. Cho nên, nàng cho tới bây giờ đều không thể tin được, chính mình lại có thể bị lù ổ hao mấy câu nói, liền cho lắc lư giống như nàng cùng nhau phục sức một người nam nhân bốn lẻ loi minh hai người kia thật sự là ác ma ẩn ở trong lòng phát ra một chút cũng không có âm thanh rên gì. Nhưng là, ở một trình độ nào đó, vẫn đón nhận nàng cũng để cho nàng an tâm không ít. Ít nhất, nàng không cần lại lo lắng tánh mạng của mình, cũng không cần lại sợ hãi vẫn sẽ xuống tay với nước Mỹ rồi. Vậy cuộc sống sau này của ta lại sẽ như thế nào đây bị tử chi vương này nhốt ở trong khu nhà cao cấp, giống như Azabia trong hậu cùng những nữ nhân kia một dạng chờ đợi sủng hạnh của hắn nghĩ tới đây, ẹn lại rất không cam tâm. Nàng nhưng là trên thế giới 6 gã thí thần ma vương một trong cũng không phải là tiểu nữ nhân cái gì dường như cảm nhận được tâm tình của ẹn, vẫn bỗng nhiên mở mắt, yên lặng mà nhìn lấy nàng. Nhìn thấy tầm mắt của vẫn, ẹn lại có một ít xấu hổ, chậm rãi mà cúi thấp đầu đi. Lúc này, chỉ nghe vẫn chậm rãi hỏi, ngươi từng nghe nói sở sạ nụ tên hệ dệ tiệp gột này sao biết hắn ở tại ưu giới địa phương nào sao ẹn nghe đến hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn trả lời. Ta một loại quyền năng có thể để cho ta tự do ra vào ưu giới, cho nên ta đúng là từng nghe nói hắn. Bất quá ta cũng không biết vị trí xác thực của hắn. Nhìn thấy vẩn tựa hồ có chút thất vọng, En liền vội vàng bổ sung nói, bất quá ta tại ưu giới cũng không thiếu bằng hữu, ta có thể đi hỏi thăm một chút. Nghe nói như vậy, vẩn như có điều suy nghĩ, vẹn đỏ giả muốn ta tới hỏi En, bây giờ nhìn lại tựa hồ là một loại nào đó giữ được tính mạng nặng kế hoan binh. Chẳng lẽ En cùng vẹn đỏ giả có quan hệ gì trên thực tế, bởi vì đánh bại yêu tinh vương ổ bờ dần, cướp đến lột vót kẹo vẹt quyền năng này, En là trong tất cả thí thần giả, duy nhất một có thể tùy tâm sở dục ở nhân gian cùng ưu thế di động. Hơn nữa, nàng cũng thường xuyên sẽ tới ưu giới đi thăm viếng nàng mẹ vẹn đỏ giả. Cho nên, quan hệ của hai người thật ra thì rất tốt. Lấy được En mau sớm giúp hắn hỏi thăm cam kết, vẫn liền lên ăn điểm tâm. Đầu bếp là Liliana. Nguyên liệu nấu ăn chính là theo thế giới tỏ dị cổ giành được. Ăn sau khi xong, Liliana từ trong phòng bếp đi tới hỏi thăm vẫn ăn đến có hài lòng hay không. Ừ rất có hứng thú nhìn lấy cúi đầu Liliana, vẫn cười khanh khách cười một tiếng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ngươi không thích hợp diễn trò. Liliana nghe được thân thể một trận run rẩy, sau đó lập tức quỳ xuống nói, vẫn đại nhân à, ẹ gì cả hai ngày nay một mực đều đang khóc nhẹ. Đối với ngày đó mạo phạm ngài và lù ổ hao đại nhân cảm thấy hết sức hối hận. Xin hỏi ngài khoan hồng độ lượng tha thứ nàng sao a nha đầu này là thực sự ngốc vẫn là coi trọng hữu tình đây nàng chẳng lẽ không biết, ẹ gì cả thất sủng. Đối với nàng mà nói về thật là chuyện tốt sao loang thoáng cảm thấy được trong nhà cái khác vài tên kỵ sĩ cơ đối với lì lì ạ nạ đầu đi tức giận ánh mắt, vừa ngược lại cười một tiếng nói, ta cùng lù ổ hao như thế nào lại cùng tiểu nha đầu như vậy so đo. Ngươi gọi nàng đến đây đi. Liliana nghe được mặt đầy không thể tin. Lù ổ hao thân là ma giáo giáo chủ, thấy nàng, đều phải đào đi ánh mắt, nghe được âm thanh nàng, đều muốn lột bỏ lỗ thai nha cái này còn đều không cùng người ta so đo sao trước mắt vị này tử chi vương, mà là bởi vì đảo quốc mạo phạm, liền chạy đi đem thủ đô người ta đều cho đánh không còn á Liliana còn nhớ, ngày hôm qua khi nàng nghe được cái tin tức này, thiếu chút nữa không có hù dọa ngất đi cho tới bây giờ, nàng cũng không dám nhìn thẳng mặt của ẩn. Bất quá ẩn nếu nói rồi, nàng cũng không dám thở ơ, liền vội vàng chạy đi đem ẹ gì cả kêu đi qua ẹ gì cả một đi tới, ẩn liền nhìn đến rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy cặp mắt nàng khóc cùng đào không khỏi cười nói, ta lại không có đem ngươi làm cái gì, về phần khóc thành như vậy phải không vừa nghe lời nói của ẩn, ẹ gì cả người run một cái, đột nhiên hướng hắn một gối quỳ xuống. Dung giọng nói, vườn đại nhân à, ngài có thể tùy ý trừng phạt cử chỉ vô lễ trước đây của ẹ gì cả, nhưng cho phép ẹ gì cả hướng. Ngài dâng lên trung thành đi ổ gần nghe trong lòng hơi động. Nhìn tình huống, trước một đoạn chính mình đón nhận 6 gã kỵ sĩ cơ khắc thành tâm ra sức, chỉ có không muốn nàng, thật sự là kích thích đến nàng rồi. Đã như vậy ngẩng đầu lên, hắn mở miệng ra lệnh. Ẹ gì cả theo tiếng ngâng lên đầu nhỏ của mình, chỉ thấy nàng mặc dù cặp mắt hồng hồng, nhưng là da thịt trắng đoãn, dung mạo tuyệt đẹp, tóc vàng càng làm cho người liên tưởng đến kỵ sĩ mũ giáp hoặc là vương miện, đúng là một cái nhất đẳng tiểu mỹ nữ. Mặc dù không phải là thí thần giả, nhưng là ẹ gì cả võ nghệ cùng ma pháp đều đã đạt đến trong bạn cùng lứa tuổi đỉnh phong. Văn võ kiêm toàn, đúng là một cái nhân tài khó được. Mặc dù hơi nhỏ điêu ngoa, còn có chút xấu bụng, nhưng là nếu như bên người đều là một chút đầu gỗ người một dạng nô lệ, lại có ý gì được rồi, ngươi đi đem kiếm của ngươi lấy tới, ta ở nơi này tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức. Quần đại nhân ẹ gì cả không thể tin bưng kín miệng của mình, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống. Ẹ gì cả, quá tốt rồi. Lý lì ạ nạ kinh ngạc vui mừng nhìn lấy mừng đến chảy nước mắt ẹ gì cả, trong lòng cũng đang vì nàng cao hứng. Đang tiếp nhận ệ lẹt trả thành tâm ra sức, chính thức đưa nàng thu làm chính mình kỵ sĩ sau, Lý lì ạ nạ lại tới bẩm báo, 7 đại ma pháp liên hợp thống soái tới cầu kiến. Vẫn để cho bọn họ sau khi đi vào, 7 tên thống soái lập tức đi vào, nhìn thấy vẫn trước mặt, bọn họ lập tức khom lưng đi xuống hành lễ. Mà nhìn thấy phân biệt hầu hạ tại gần hai bên lù ổ hao cùng ẩn, áo lô bờ lẹn béo lì trong lòng càng là than thở, có thể để cho hai thí thần nữ ma vương này cam lòng phục sức nam nhân, trừ vị này ở ngoài tử chi vương các hạ, trên đời còn có thể là ai.